ảnh đế rất thích phát đường. Chương 75, thắm thiết, gocchuyenaudio.com, edit, cải trắng. Được rồi, để nâng cao hiệu quả cho trò chơi tiếp theo, giờ chúng ta sẽ thay đổi địa điểm. Địa điểm tổ chức trò chơi thứ hai cũng không xa lắm, chính là bên trong căn biệt thự vừa rồi. Nguyên nhân chủ yếu là do đang phát sóng trực tiếp, nếu rời hẳn sang nơi khác thì cần quá nhiều thời gian, sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của chương trình. Bởi vì chỉ đi có một đoạn, nên một đoàn người cũng không phân trước sau làm gì, nhân viên công tác ở đây đều nối gót đi ngay sau bọn họ cùng nhau đi vào bên trong căn biệt thự. Ôn Nhan yên lặng thở phào ra một hơi. Ở bên ngoài hứng gió thổi qua lâu như thế đương nhiên cô cảm thấy hơi lạnh, nếu có thể đi vào trong này thì cô đồng ý luôn không cần phải suy nghĩ nhiều. Cố Cảnh Ngữ liếc nhìn cô một cái, rồi đưa tay ôm lấy bả vai cô. Đi phía trước Khương Văn và Hà Từ đang cười hi hi ha ha. Không đúng rồi, đạo diễn ông cũng keo kiệt quá rồi đấy. Ít nhất ở trên ghế cũng phải lót một cái đệm chứ. Lông mày Ôn Nhan hơi nhướn lên thể hiện sự tò mò. Biệt thự này không lớn, đi vào phòng khách đã có thể thấy ngay được vẻ tráng lệ của nó. Nhưng trong khung cảnh tráng lệ như này mà phòng khách chỉ đặt một loạt ghế gỗ đơn giản, rồi còn ở phần chính giữa thảm trong phòng khách cũng để ba cái ghế gỗ đơn giản. Một loạt ghế vô cùng bình thường, nó hoàn toàn tương phản với khung cảnh đẹp đẽ trong phòng khách. Nhưng mà nhìn trông không khó coi chút nào, đơn giản lại trang nhã. Sắc mặt đạo diễn hơi trầm xuống, sau đó lại liếc mắt khinh thường hai người họ một cái. Ông cầm lấy loa, tiếp tục chủ đề vừa rồi. Trò chơi lần này rất đơn giản. Là một minh tinh, tốc độ phản ứng là một trong những điều vô cùng quan trọng. Trò chơi lần này của chúng ta chính là xem tốc độ phản ứng của mọi người. Tổng có 3 lần chơi, chúng ta sẽ chơi 3 thắng 2. Mỗi một đội sẽ lựa chọn ra 3 người chơi và cùng thi đấu với đội còn lại. Tốc độ ra vấn đề của MC sẽ mỗi lúc một nhanh hơn, hai người chơi sẽ không có thời gian để suy nghĩ nhiều, phải tranh thủ cướp lời trước. Nói trước và trả lời đúng thì đội đó sẽ được một điểm. Dựa theo những lời đạo diễn đã nói, mọi người cũng hiểu mấy cái ghế trong phòng khách được sử dụng như thế nào. 10 cái ghế ở đằng sau chia ra làm 2 chính là chỗ ngồi của hai đội, mà mấy cái ghế ở trên thảm hình tròn là một sân chơi đơn giản. 3 cái ghế trên thảm đó là ghế ngồi của MC và người chơi của hai đội. Ngoài ra, để có thể tương tác nhiều hơn với khán giả, MC sẽ ngẫu hứng rút ra 10 vấn đề do khán giả đặt. Các fan nghe xong đã bắt đầu xôn xao, trò chơi xem tốc độ phản ứng này chính là trò chơi được ưa thích nhất. Bởi vì người được hỏi sẽ không biết mình gặp phải câu hỏi nào, không thể tự suy nghĩ ra một đáp án tiêu chuẩn. Khi gặp phải vấn đề, lập tức trả lời, đại não sẽ không kịp suy nghĩ xem đó là gì, những phản ứng lúc này sẽ cho ra câu trả lời chân thật nhất. Phản ứng đầu tiên thông thường là phản ứng chính xác nhất. Trước đó, đã có không ít minh tinh vấp phải trở ngại khi chơi trò chơi này, để cho người khác phân tích được tình cảm của mình. Lúc vừa nghe thấy tên trò chơi, các cô vô cùng kích động. Huống chi, bọn họ còn bốc ra 10 vấn đề do các cô đặt ra. Là 10 vấn đề đấy. Muốn hỏi cái gì là hỏi cái đấy ha ha ha. Suy nghĩ đến tình huống thực tế, trước tiên họ sẽ chọn ra người chơi, sau đó mới lựa. gocchuyenaudio.com, chọn câu hỏi. Hiện tại mỗi đội sẽ được thảo luận một chút để chọn ra người lên ứng chiến đầu tiên. Bên đội Ôn Nhan, 5 người cứ nhìn nhau, cuối cùng Hà Từ vỗ ngực nói. Tôi đi, hắn cười ha ha, để tôi cho mọi người một sự khởi đầu tốt đẹp. Đừng nhìn Hà Từ bình thường hay pha trò hài hước rồi khi nói chuyện với Khương Văn thường chẳng đứng đắn tí nào cả. Nhưng đó chỉ là để khuấy động bầu không khí thôi, thật ra, trong chương trình này, Hà Từ đảm nhận vai trò trí tuệ. Ôn Nhan và Cố Cảnh Ngữ cũng không muốn là người chơi đầu tiên, thấy Hà Từ như vậy, đương nhiên là giúp hắn được như ý. Đại Dũng nhìn hắn một cái, vươn tay, đứng bên cạnh MC làm một động tác. Hà Từ nhìn một cái là đã hiểu, cũng vươn tay ra. Đây là tư thế thường dùng để thể hiện sự cổ vũ. Ôn Nhan cũng hiểu được hành động này, đúng lúc cô định duỗi tay ra làm theo thì một bàn tay khác bên cạnh cô cũng duỗi ra, nó làm như không có việc gì mà chen ngang. Bàn tay đó chen ở giữa tay cô và một tay nữa. Ôn Nhan, cô nheo mắt đúng là quỷ hẹp hòi. Sau đó, 3 người còn lại vẫn tươi cười như bình thường, nhưng ánh mắt có hơi thay đổi, họ làm như là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bình tĩnh tiếp tục đặt tay lên, 3 người, nhìn một lúc lại phát hiện ra 2 người kia chẳng có chút phản ứng nào. 3 người bọn họ cũng đành thu hồi ánh mắt lên án, vẻ mặt vô cùng đau khổ muốn che luôn 2 mắt mình lại. Trời ơi, có thể cho cầu độc thân một con đường sống không? Hả, cố lên, cố lên, cố lên, hô xong, lập tức vung tay lên. Mặt khác, bên đội còn lại người chơi đầu tiên là nam diễn viên chính của bộ phim điện ảnh. Vốn dĩ là Khương Văn lên trước để làm mẫu cho hắn, nhưng lần này bọn họ tới là có mục đích, bọn họ tới đây là để tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh của mình. EQ của Khương Văn rất cao, lập tức cười ha ha, tỏ vẻ hắn là người lợi hại nhất, đương nhiên phải là người áp chót rồi. Nam diễn viên chính chơi trận đầu tiên. Sau khi hai người ngồi vào ghế ở chính giữa, một nhân viên công tác được cử làm MC tạm thời cũng vào chỗ. Đạo diễn lại cầm loa lên, hiện tại khán giả có thể đưa ra câu hỏi rồi. Bộ điện ảnh lần này cũng là một bộ phim bom tấn. Tuy rằng người đóng vai nam chính không phải là người đứng ngang hàng với Cố Cảnh Ngự nhưng mức độ nổi tiếng tuyệt đối không thấp. Cũng là một minh tinh có tới hàng chục triệu fan hâm mộ đấy. Giờ đây fan của hắn đang chiếm đa số. Ở khu bình luận, những câu hỏi được đặt ra đa số là xoay quanh vấn đề cá nhân của hắn. Nhưng trò chơi thì phải có nguyên tắc của trò chơi. Những câu hỏi được lựa chọn đều là những vấn đề mà cả hai có thể cùng trả lời, những câu hỏi mang tính chất cá nhân đều bị gạt bỏ, MC bắt đầu chọn ra 10 câu hỏi, vừa chọn MC vừa nhắc những điều cần lưu ý cho mọi người. Các fan im lặng một lúc, sau đó hòa lên khóc thành tiếng. Ngoại trừ những vấn đề cá nhân thì hiện tại vẫn chưa có được câu hỏi nào là điểm nhấn. Hai người ngồi ở trên ghế, cả hai đều trong tư thế sẵn sàng nghênh đón quân địch. Tiếng còi vang lên, MC bắt đầu nói, tốc độ nói so với bình thường thì nhanh hơn một chút. Nhưng vẫn có thể khiến người khác phản ứng ngay lập tức. Giới tính của hai người, vứt dứt lời cả hai đã đồng thanh nói. Nam, màu sắc yêu thích, xanh, đen, câu hỏi được đặt ra ban đầu vô cùng đơn giản, nhưng cũng không có thời gian. Góc chuyện audio.com, để giải thích, các fan đều rất hiểu quy tắc trò chơi này, quả nhiên, càng chơi, tốc độ ra câu hỏi của MC càng nhanh hơn, thời gian để bọn họ suy nghĩ câu trả lời mỗi lúc một ngắn đi. Những câu hỏi này bất chi bất giác đã bắt đầu để cho bọn họ tự đào hố chôn mình. Trong phòng khách vang lên tốc độ trả lời câu hỏi của Hà Từ và nam diễn viên đó, càng lúc càng nhanh. Bầu không khí ở đây bắt đầu khiến người khác kích động. Tốc độ nói của MC rất nhanh, bạn gái tên là gì? Không có, Trương, diễn viên nam đó lập tức phản ứng lại ngay. Quỷ quỷ, Hà, may mắn quá, trong bộ phim điện ảnh mà hắn đóng, nữ chính cũng họ Trương. Quần chúng ăn dưa hóng chuyện yên lặng một lúc, sau đó khu bình luận náo loạn. A a a a a a, lại một tin giật gân nữa sao? Sao tôi lại cảm thấy, người mà anh ấy muốn nói không phải là Trương Quỷ Quỷ nhỉ? Anh ấy còn hơi ngừng lại đấy, mọi người có thấy không? Có hay không, là Trương Cẩm hay là Trương Thi Vũ thế? Cho nên, cái gì Trương đấy? Bây giờ, trong các tiểu hoa đán có ai họ Trương không? Nhưng mà tốc độ phản ứng của hắn quá nhanh, những người khác căn bản nhìn không ra anh đã tạm dừng một lát, các fan cũng không tiện bắt bẻ. Sao tôi lại không thấy anh ấy ngừng lại, có phải mắt mấy người bị vật nào đó che mắt rồi không? Hắn cũng giống như Cố Cảnh Ngự vậy, có một số lượng duy fan không nhỏ. Duy fan, fan only, chỉ thích và theo đuổi một thần tượng, quần chúng ăn dưa hóng chuyện. Mọi người vui vẻ là được rồi, mặt cười. Việc này tạm thời không nói tới, xem ra diễn viên nam này không muốn công khai chút nào, việc lớn như thế mà lại tuôn ra ngay lúc này thì có vẻ sẽ đắc tội với người khác. Hà Từ phản ứng rất nhanh, ngay cả sắc mặt khác thường cũng không có. Hà Từ vỗ vỗ bờ vai hắn, ai, người anh em này cũng quá liều mạng rồi đấy, trả lời câu hỏi thôi mà cũng tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh sắp tới. Hà Từ đáp lại vô cùng ngay thẳng. Nói cho cậu biết này, hôm đấy tôi không đi xem đâu, ngày 18 tháng 3 này tôi còn phải đi xem mắt lần thứ 108 đấy. Tôi có dự cảm lần này tôi sẽ thoát kiếp đơn, lời này tôi đã nghe được 107 lần rồi. Khương Văn mặt không đổi sắc tiếp tục góp vui, xem phim điện ảnh có khi cậu còn có tâm trạng tốt hơn. Không xem thì nói trước nhé, buổi tối này nhất định tôi sẽ không uống rượu cùng cậu đâu. Nói rõ ràng đi chứ, ai tìm cậu uống rượu. Xem mắt lần thứ 108, ngay cả fan cũng bị trò đùa của Hà Từ chọc cho cười. Cái vấn đề vừa rồi cũng nhanh chóng bị cuốn đi luôn, chưa nói rõ ràng đã bắt đầu tuyên truyền phim điện ảnh rồi, còn nói cả ngày ra rạp nữa chứ. Tuyên truyền xong cũng cảm thấy lần này là diễn viên nam đó cố ý. Đôi mắt Ôn Nhan cong lên, phản ứng của Thứ thật đẹp trai. Rất thông minh, Cố Cảnh Ngự đang đứng yên ở bên cạnh cô bỗng quay đầu lại, ánh mắt thâm thúy nặng nề dừng ở trên khuôn mặt cô, mặt không đổi sắc. Đẹp trai, Ôn Nhan ừ một tiếng, không phải cô vừa nói rất đẹp trai sao? Sau đó cô kịp thời phản ứng lại, không phải, chắc là do thuận miệng thôi, em định nói là phản ứng rất nhanh. Lúc này, người đàn ông bên cạnh cô mới làm như không có việc gì thu lại tầm mắt của mình. Ôn Nhan cũng không cảm thấy có gì đó không đúng. Chờ tới lúc Hà Từ quay lại, MC đã công bố điểm của hai đội, 5 người lại tiếp tục thảo luận xem ai là người lên thứ hai. Người thứ hai lên sẽ là Ôn Nhan. sau đó, người, góc truyện audio.com, cuối cùng sẽ là bệ hạ. Ôn Nhan cũng không thấy khẩn trương lắm, chủ yếu là, trò chơi này đối với những người có chuyện cần giấu đi thì luôn phải đề cao cảnh giác. Nhưng đối với cột truyện yêu đương đã công khai, chuyện trái lương tâm cũng chưa làm bao giờ, chỉ cần nói ra theo những gì nảy ra đầu tiên là được rồi. Nhưng mà cô không nghĩ tới, câu hỏi của fan lại là câu hỏi như vậy. Sau đó, cô cảm thấy cả người mình không khỏe. Bên này, sau khi Ôn Nhan đã ngồi lên thì đội còn lại cũng cử vợ Khương Văn ra nghênh chiến. Cả hai đều là phụ nữ, nhóm fan yên hỏa của Ôn Nhan bắt đầu cảm thấy kích động, ngay cả nhóm Ngọc Mễ cũng dừng chân lại. Được, lần này nhất định phải hỏi một vấn đề thật nghiêm túc. Một vấn đề vô cùng tốt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cách chương.